Hoa dã quỳ, chương 50, lại là người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay có lẽ điểm sáng duy nhất đối với Thiên Anh chính là sự trở về của Lạc Thiên. Nó không biết anh đã làm gì và đi đâu, nhưng với những gì Lạc Thiên đã làm cho nó trong thời gian trước thì có lẽ cũng có thể coi nhau là bạn bè. Hơn nữa nếu gở mồm, có chuyện gì bất chắc xảy ra giữa nó và Quân hay giữa nó và đám bạn Quân, và đặc biệt là với kẻ ai cũng biết là ai. Nhân vật trung tâm từ sáng tới giờ, Thùy An thì chỉ ít cũng có người ở bên phe nó. Phải không nhỉ? Có lẽ vậy. 5 giờ chiều, Thiên Anh và Quân đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Nếu anh để ý thì nó vừa thở phù. Lý do? Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày nó và Quân ở bên nhau mà cô có ai đó chen vào. Và hiện giờ nó đang rất phân vân, không biết có nên hỏi về mối quan hệ giữa Quân và Thùy An hay sẽ trốn anh đi đón Lạc Thiên tại sân bay. Dù sao thì Quân cô ưa Lạc Thiên. Nó không biết vì sao. Không phải là ghen tuông đơn thuần. Giữa họ còn cái gì đó mà nó chưa rõ lắm. Minh Quân, nó cất tiếng gọi. Ngay lập tức Quân buông chiếc điện thoại trên tay xuống nhìn nó. Anh đang nhắn tin cho ai mà chăm chú vậy? Nhấp một ngụm cà phê chiều anh mới lên tiếng. Thùy An, lạy chúa, dĩ nhiên rồi. Sau màn tự an ủi mình trong lòng, nó cũng mạnh dạn hỏi thăm. Anh và chị ấy là gì? Bạn, Quân vẫn thản nhiên nhắn tin. Nó phật ý và lườm anh một cái, nhưng Quân vẫn cô hay biết gì. Anh thấy chị An thế nào? Giọng nó bắt đầu chanh chua hơn. Tuy vậy, Quân vẫn chưa nhận ra. Thì xinh đẹp và tốt bụng. À vâng, còn tôi thì xấu xí và xấu bụng. Nó đã chán cái trò này và cảm thấy bực bội. Nhìn vào đồng hồ, hơn 5 giờ. Dù cô phải muộn nhưng cũng cô còn sớm để về. Nghĩ vậy nó toan đứng lên thanh toán thì tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào quán cà phê vang lên. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lạc Thiên, con bé hoàn toàn ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây. Nó cứ nghĩ hôm nay mình đã bỏ lỡ mất buổi gặp mặt với anh rồi chứ. Nhưng trong lúc nó cứ nghĩ mình sẽ nở một nụ cười chào đón người bạn ấy thì đột nhiên một cô gái có nét gì đó hao hao với Thùy An chạy vội đến ôm. Lấy cánh tay Lạc Thiên, bọn họ trao cho nhau những ánh mắt thân tình. What the hell? Ý nghĩ đó vang lên nhanh chóng trong ý thức con bé. Nó cô nhìn hai người họ nữa. Ánh mắt cụp xuống và bắt gặp ánh nhìn Minh Quân. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên. Cũng có gì đó dao động trong đáy mắt, nhưng cô phải dành cho Lạc Thiên như nó. Ánh mắt đó, dành cho cô gái đi cùng Lạc Thiên. Trong khoảnh khắc đó mọi suy tính của con bé sụp đổ. Sự xuất hiện của nàng Barbie doll này làm xáo trộn kịch bản từ trước đến giờ. Thiên Anh biết, câu chuyện có thể đơn giản được như nó mong muốn nữa rồi. Và nếu, thật sự có một cuộc chiến xảy ra, nó sẽ là một chiến binh đơn độc không phe cánh. Phải, có lẽ cũng đã đến lúc cầm kiếm một mình rồi. Lạc Thiên và cô gái ấy bước gần đến chỗ nó và Quân. Trong mặt hai người họ thật tươi tỉnh và hạnh phúc. Cô như nó và Quân, cứ ngây ra như phỗng. Sao hả? Ngạc nhiên không? Nó vẫn ngây ra nhưng chỉ ít cũng đã ý thức lại được tình hình. Dù phản ứng còn chậm. À, có chút ngạc nhiên. Vừa nói Thiên Anh vừa nhìn cô gái bên cạnh Lạc Thiên. Nghe nói hai người là một cặp. Ban đầu anh còn cô tin nhưng giờ thì ok rồi. Lạc Thiên nháy mắt với nó. Còn bây giờ, xin giới thiệu với em. Người yêu anh, người đẹp Thùy Trang, khóc hay cười, chọn đi. Thật sự nó có biết mình đang làm gì và phải làm gì nữa. Sốc cô, có sốc, ngạc nhiên cô, có ngạc nhiên. Thiên Anh đoán nếu mình là con tắc kè hoa thì chắc chắn trong tình trạng này sẽ bị ung thư da, vì cô biết nên biểu hiện màu gì cho phải. Con bé nhìn xuống Quân cầu cứu nhưng có vẻ anh còn thảm hơn nó. Hình như anh đang tức giận cái gì đúng cô? Minh Quân, lâu lắm mới gặp lại. Anh khỏe chứ? Giọng cô gái có tên là Thùy Trang nhẹ nhàng vang lên. À mà khoan, lâu lắm mới gặp, có nghĩa là đã quen biết rồi đúng cô? Nhưng chưa kịp hỏi han cái gì nó đã bị một cánh tay lôi tuột đi. Kẻ đó cô phải là ai khác? Là Minh Quân, ngoài đường, Quân lôi nó rành sạch theo mà chẳng đoái hoài xem mặt nó méo đến mức nào. Hay lắm, hết Thủy An lại đến Thủy Trang. Rốt cuộc gia tộc họ Hoàng nhà mình có ân oán gì với gia tộc họ Thủy đấy cô nhỉ? Thiên Anh có biết chính xác thì mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng nó biết chuyện này sẽ chẳng êm xuôi gì cho cam. Nói thế nào nhỉ? Những người như nó có giác quan thứ bảy mà. Đi được một quãng đã đến được gara của siêu thị, nơi Quân gửi xe. Nó biết đích xác mình sẽ ra sao, chính vì vậy mà ngay khi anh vừa mở cửa, nó đã kháng cự lại mãnh liệt. Dừng lại, em sẽ cô dại gì leo lên đó để anh phóng bạt mạng đâu. Có gì anh giải quyết luôn đi. Quân buông tay nó ra và đấm cái thuyền vào cửa xe. Nó biết Quân đang giận. Chẳng qua là cô biết vì sao anh giận mà thôi. Để cho tình hình dần lắng xuống, con bé mới bắt đầu lên tiếng. Đó là cô gái thích biển đêm của anh đúng cô? Quân nhìn nó. Nó chỉ nhún vai. Không gian xung quanh chìm vào im lặng. Nó sợ chuyện này nhưng biết chuyện này rồi sẽ phải đến. Đâu thể trốn tránh được. Nếu bây giờ buộc phải phân loại kẻ thù thì cô những Thủy An, Thùy Trang mà kể cả Lạc Thiên cũng nằm trong list đó. Thôi thì cứ cố gắng tìm hiểu chuyện này. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng còn gì. Vì sao anh lại ghét Lạc Thiên đến thế? Không đợi Quân trả lời, nó cũng biết Thùy Trang chính là người đó. Tình yêu cũ của Quân, nhưng chuyện giữa Quân, Lạc Thiên, Thùy Trang thì cô thể đoán. Mà phải hỏi, bọn anh từng là bạn thân. Bỗng dưng Quân lên tiếng phá vỡ bầu cô khí im lặng trong gara. Anh và Lạc Thiên, cả Tuấn, Long và Phong nữa, bọn anh từng là một đội. Thùy Trang, cô ấy là mối tình đầu của anh, và anh rất yêu cô ấy. Thật khó chịu nếu cứ phải đứng im mà nghe người mình yêu nói lời yêu với một cô gái khác. Có lẽ vậy mà nó đã cướp lời anh. Quân chỉ gật đầu, cười trừ rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Phải, rất yêu, nhưng ngoài anh, Lạc Thiên cũng rất yêu cô ấy. Ban đầu hai đứa đã nhất trí là cạnh tranh công bằng, nhưng rồi lời hứa ấy cô có hiệu quả. Tình cảm của bọn anh bắt đầu rạn nứt. Thùy Trang thấy khó xử nên đã quyết định đi du học. Lạc Thiên đổ lỗi cho anh vì sự ra đi ấy. Cậu ấy tách ra khỏi nhóm và bọn anh đối đầu nhau từ lúc đó. Âu, cũng, cô phức tạp lắm. Vậy còn Thùy An, nó suýt quên nhân vật chính của ngày hôm nay. Quân nhìn nó, cô rõ cái nhìn ấy có ý gì, nhưng cũng cô muốn đôi co. Thùy An, xem nào, cô ấy là em gái của Thùy Trang. À, Thiên Anh gật gật cái đầu. Thảo nào hai người ấy lại hao hao giống nhau. Cả khuôn mặt lẫn cái tên. Thiên Anh cô biết nữa. Câu chuyện có vẻ đã rõ ràng, nhưng nó cô giống một cái kết mà giống như một sự mở đầu. Còn gì nữa cô? Câu chuyện này, rốt cuộc là đóng lại hay mở ra một cuộc chiến mới? Tối hôm đó, trong nhà vệ sinh nữ của một quán bar, khóa trái cửa. Trong đó chỉ còn lại hai cô gái với hai khuôn mặt hao hao nhau. Sao nữa đây bà cô? Lại muốn quậy gì à? Tiếng cô gái trông có vẻ già dặn hơn lên tiếng. Chị biết rồi mà. Cô gái còn lại trông trẻ hơn nũng nĩu. Biết là biết cái gì? Không ở bên đó làm dân chơi, về đây làm khuê nữ làm gì? Hả? Tiểu thư Thùy An. Cô nàng ấy lại nhõng nhẽo. Chị này, bây giờ chị thì sướng rồi. Có thiếu gia Lạc Thiên của chị cũng phải lo cho em gái mình đi chứ. Lo gì? Vừa nói, cô nàng vừa tô lại chút son. Thì Minh Quân, chị cô cần anh ấy nữa, nhưng em cần. Nhưng mà anh ta có người yêu rồi. Thì thế em mới nhờ chị giúp. Đi mà, chị gái Thùy Trang thân mến của em. Cách chương.